Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, chương 213. Có lúc quên một người so với hận một người tàn nhẫn hơn. Hơn nửa đêm, Long Ngạn dĩ nhiên đem bên kia hai vị tất cả đều đánh thức nghe hắn ói hỏng bét. Ha ha, các ngươi là không thấy à. Ta nói để cho hắn theo ta một lúc buổi tối. Cố Hành Thâm cái biểu tình kia. Ha ha, cười chết ta rồi. Lãnh Tĩnh mặc đồ ngủ. Sạm mặt lại mà nhìn lấy máy vi tính sách tay. Bút ký. Trong video cười hận không thể lăn lộn trên mặt đất nam nhân. Sườn tiểu kiều. Ta thật là không thể tin được hắn là một cái giết người không chớp mắt hắc bang lão đại. Cái này toàn bộ một người tới điên. Ngươi nhìn hắn cái kia một bộ ngu ngốc bộ dáng. Rốt cuộc là thế nào phục chúng đấy? Tiểu kiều tựa vào trên vai Lãnh Tĩnh. Ngáp một cái. Tha thứ hắn đi. Đứa nhỏ này bình thường dù sao phải đùa bợn ác giả trang khóc. Khẳng định nhịn gần chết. Long Ngạn liên tục thở dài nói. Chậc chậc, thấy không? Có lịch duyệt nữ nhân chính là tương đối tri thức. Tiểu kiều khẽ cười một tiếng. Nói với Lãnh Tĩnh. Như thế nào đây? Có tương đối mới có thể nhìn có sai lệch. Bây giờ còn là cảm thấy đường dự tương đối được rồi. Lãnh Tĩnh con ngươi lóe lên. Tại sao lại kéo tới đường dự rồi? Đường dự đi sau có cùng ngươi liên lạc qua sao? Tiểu kiều hỏi. Không có gì hay liên lạc. Lãnh Tĩnh mở ra cái khác mặt trả lời. Là hắn không có liên lạc ngươi. Vẫn là ngươi không có nhận điện thoại của hắn à? Đánh nhau mấy lần. Ta không có nhận. Sau đó liền không có lại đánh tới. Tiểu kiều lắc đầu liên tục. Ai? Ngươi có biết hay không đường dự quyết định rời đi sau cho ngươi đánh mấy cái kia điện thoại muốn? Gồ lên bao lớn dũng khí. Có thể ngươi lại có thể không có nhận. Hài tử đáng thương. Hoàn toàn bị coi nhẹ Long Ngạn nhìn không được. Đi à? Hai người các ngươi đừng chỉ lo trò chuyện nam nhân đem ta gạt sang một bên a. Hoạch Lãnh Tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Ngươi vẫn còn ở à? Long Ngạn làm ra một bộ rất đúng đắn bộ dáng. Có chính sự tìm các ngươi thương lượng. Ngươi có thể có chính sự gì? Lãnh Tĩnh một mặt hoài nghi. Long Ngạn trầm ngâm nói. Cố Hành Thâm tìm ta đối phó Hoắc Ngạn Đông. Hỏi ta có điều kiện gì? Ta nói 3 ngày sau cho hắn câu trả lời. Các ngươi nói. Ta đến cô ta vì điều kiện gì tốt đây? Ngươi không phải nói để cho hắn theo ngươi một đêm sao? Lãnh Tĩnh nói. Long Ngạn đảo cặp mắt trắng dã. Cố Hành Thâm không phải là loại hình ta yêu thích. Tiểu kiều không nhịn được hỏi. À, vậy ngươi thích gì kiểu? Long Ngạn suy nghĩ một chút. Ừ, ôn nhuận như ngọc phiêu giật như tiên để cho người như gió xuân ấm áp. Lòng dạ thâm thúy tà ác âm trầm để cho người không rét mà run. Tiểu kiều mồ hôi mồ hôi. Ngươi có phải hay không là tinh thần phân liệt à? Yêu thích hai loại hình tính cách hoàn toàn bất đồng. Long Ngạn nháy mắt một cái. Không có a, ta nói chính là một người đồng thời có lấy Kamizu cái. Lãnh Tĩnh không nói gì. Người không cảm thấy mấy cái này từ hình dung đặt ở cùng trên người một người cảm giác rất quái dị. Sao? Tiểu kiều bày tỏ biết. Nguyên lai người không phải là tinh thần phân liệt, mà là người yêu thích loại hình là tinh thần phân liệt. Nghe xong Long Ngạn hình dung. Có trong nháy mắt trong đầu của Tiểu Kiều càng đột nhiên hiện ra mặt của Tần Nghiêu tới. Không khỏi kéo ra khóe miệng. Tình huống bây giờ là, Cố Hành Thâm muốn tìm người hỗ trợ giết cha ruột của nàng. Mà người này tới hỏi ý kiến của nàng. Nói tới yêu cầu gì đáp ứng cái đó mua hung người tương đối tốt. Tới nơi này sau, nàng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Lãnh Tĩnh. Tại chính mình bất lực nhất thời điểm. Nàng không tiếc cùng anh ruột xích mích đối với chính mình không rời không bỏ. Vì không cho trong nội tâm nàng có cảm giác áy náy. Thậm chí nói là chính mình bồi bạn nàng. Bằng hữu như vậy nàng làm sao có thể nhẫn tâm đối với nàng có chút giấu giếm. Về phần Long Ngạn, hắn hẳn là không biết mình cùng Hoắc Ngạn Đông tầng quan hệ này. Cố Hành Thâm không có nhất định muốn nói cho hắn biết chuyện này. Quỷ dị này tình hình thật sự là để cho đầu nàng đau. Bất quá, có thể tưởng tượng, Tối nay không giải quyết cái vấn đề này, nàng và Tiểu Tĩnh là đừng nghĩ an tâm ngủ. Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là hướng dẫn từng bước mà dẫn dắt hắn. Cái gọi là yêu cầu, chỉ có tại lúc cần nhất mới trọng yếu nhất. Người muốn lấy được nhất chính là cái gì? Long Ngạn chống cằm suy nghĩ. Một hồi lâu sau lắc đầu. Không có, lại suy nghĩ thật kỹ. Thật không có, tỉ như tiền, quyền thế, nam nhân, Tiểu Kiều từng cái liệt kê ra tới nhắc nhở. Không có ý nghĩa, hơn nữa những thứ này ta đều có. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì đây? Ta thật không có cái gì mong muốn. Nghe xong câu trả lời của hắn, Tiểu Kiều lộ ra như gió xuân ấm áp một dạng mỉm cười. Làm sao bây giờ? Thật sự muốn đánh bể đầu của ngươi à? Lãnh Tĩnh chính là đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn lấy hắn. Ngươi thành tâm bới móc chính là đi. Cái gì cũng không muốn còn hỏi cái ý kiến gì à? Long Ngạn làm dáng vô tội, như cũ lẩm bẩm. Nhưng ta thật không có cái gì mong muốn à, Tiểu Kiều. Đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi ngủ đi. À, đừng, các ngươi chớ đi à. Tiểu Kiều bất đắc dĩ. Như vậy đi, nếu ngươi bây giờ không nghĩ tới, ngươi liền trực tiếp để cho hắn thiếu. Chờ ngươi muốn đến thời điểm lại nói cho hắn. Ngươi không thích nợ ơn người khác, nhưng là để cho người khác thiếu mình nhân tình vẫn là thật thoải mái. Cứ quyết định như vậy. Long Ngạn hoan hoan hỉ hỉ quyết định rồi. Rốt cuộc có thể ngủ. Tiểu Kiều càng muốn đánh hắn. Xin nhờ, đừng cướp chúng ta lời kịch. Đang muốn tắt máy vi tính, Long Ngạn lại đem nàng gọi lại rồi. Chờ một chút, hỏi ngươi cái vấn đề a. Cố Hành Thâm đem ngươi hại thành như vậy, tại sao ngươi không khuyên giải ta không muốn giúp hắn à? Sắc mặt của Tiểu Kiều trầm một cái. Ngươi hỏi ý kiến của ta, ta giúp ngươi nghĩ kế, bởi vì ngươi từng giúp ta. Về phần những chuyện khác, không có quan hệ gì với ta, ta tại sao phải quản? Long Ngạn nghe vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc, không nhìn ra ngươi cảnh giới thật cao nha. Có lúc quên một người so với hận một người tàn nhẫn hơn. Không có chờ được 3 ngày sau, hơn nửa đêm bên trong, Long Ngạn ló cao sau lập tức thì cho Cố Hành Thâm câu trả lời. Cố Hành Thâm âm thanh tương đối thanh tĩnh, một chút cũng không có ban đêm bị đánh thức bộ dáng. Suy tư chỉ chốc lát sau liền đáp ứng rồi. Long Ngạn trong lòng suy nghĩ, Cố Hành Thâm khẳng định không nghĩ tới cái điều kiện này lại có thể là lão bà của hắn giúp mình ra đi. Sự tình dường như càng ngày càng có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.